Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 490, chương 491, thí quân người phong mang. MU nhất định phải phá phủ Trầm Chu, mặc kệ có thể làm không thể đi, vừa hậu vệ trợ công đều muốn đề cao tấn công tính. Tranh tài phút thứ 73. Đương Evra nhanh chóng hướng về giết tới trước trận tiếp ứng đến Anderson truyền bóng về sau. Hắn cấp tốc cùng Welbeck tiến hành gặp trở ngại phối hợp qua rơi Glenn Johnson. Ngay sau đó liền tại đường biên ranh giới cuối cùng trước hoàn thành một cước truyền bên trong. Van Persie một người tại vùng cấm địa bên trong bị chằm chằm phòng nghiêm mật. Thủ môn Ter Stegen xuất kích đưa bóng đánh ra ở ngoài vùng cấm. Shinji Kagawa tại phản đoạt bên trong thua trận, Casemiro khống chế bóng bình ổn tổ chức khoái công, Eriksen tại hướng về phía trước trận vị trí chạy bên trong tiếp ứng đến đồng đội truyền bóng, cấp tốc dẫn bóng thúc đẩy bên trong tao ngộ Anderson bên trên đoạt. Eriksen nhanh chóng đưa bóng nghiêng truyền trước trận cánh phải, Mares sờ cầu tức bên trong cát. Khi hắn giết tới vùng cấm địa trước lệch phải khu vực lúc, Phil Jones khí thế hung mãnh đánh tới tiến hành cắt bóng. Mares cổ chân lắc một cái, bóng đá bị hắn đưa vào vùng cấm địa sườn phải. Suarez nghiêng chen vào vị trí chạy kéo ra cùng Ferdinand khoảng cách. Thoải mái mà thu được lên chân sút gôn cơ hội, hắn rút bắn oanh ra. De Gea lại một lần nữa làm ra đặc sắc dập tắt lửa đưa bóng nhào rơi. Sau 4 phút, MU cánh phải cường công, Ashley Young cùng Valencia hai người liên thủ thúc đẩy thế công. Quả thực rất có uy hiếp, bởi vì hai người tốc độ đều rất nhanh. Cơ hồ tại Liverpool phòng tuyến không kịp tiến hành phối hợp phòng ngự điều chỉnh lúc liền đánh xuyên qua đường biên phòng thủ. Nhưng mấu chốt của vấn đề là, hai người cho dù phía trước trận đánh xuyên qua đường biên phòng tuyến, cuối cùng cũng chỉ là đưa ra một cước truyền bên trong cầu mà thôi. Hai người bọn họ đều là phát huy truyền thống tiền vệ biên tác dụng. Cùng biên không quan hệ nhiều lắm, chí ít cùng hiện đại biên không có quan hệ, mà cổ điển biên cái bóng, bọn hắn có, uy hiếp nhưng vẫn là kém một chút mà hỏa hầu. Valencia cước này truyền bên trong cầu xác thực còn để Liverpool phòng tuyến sợ hãi cả kinh. Van Persie đoạt điểm bọc đánh bên trong giết tới Ter Stegen trước mặt. Gần trong gang tấc sút gôn cơ hội, Ter Stegen xuất kích bên trong cũng tận khả năng phong tỏa ngăn cản đại bộ phận góc độ. Vạn chúng chú mục dưới, quỷ ở ven bóng đá nhìn thấy Van Persie sút gôn bị Ter Stegen dùng thân thể cản ra. Old Trafford vang lên to lớn tiếng thở dài. Van Persie phía trước cầu môn khoảng cách gần sút gôn bị Ter Stegen chính diện cản ra. MU bỏ qua lật về một cầu cơ hội tốt. Sự tiến công của bọn họ bắt đầu cho Liverpool tạo áp lực. Nhưng là hiện tại phòng tuyến của bọn hắn lại nguy hiểm. Bị cản ra bóng đá bị Eriksen vượt lên trước khống chế lại. Hắn nhìn thấy Shinji Kagawa đến phản đoạt. Mặt khác Valencia cùng Ashley Young cũng nhanh chóng từ đường biên lui về. Eriksen đưa bóng hoành gõ đi Casemiro phía trước. Từ phía sau không điều chỉnh nguyên địa lên chân truyền xa. Bóng đá bay thẳng trước trận cánh trái. Gareth Bale phía trước xông bên trong ngay cả ngừng mang lội trực tiếp phát động khoái công giết. Tới MU phòng thủ mấu chốt khu vực, Anderson cùng Carrick ở phía sau giữa sân đường không thể không chia binh hiệp phòng đường biên. Bởi vì Gareth Bale không ai quản. Cái này còn phải rồi. Anderson nhanh chóng hướng đường biên đánh tới. Gareth Bale lại đưa bóng xéo xuống truyền về trung lộ khu vực. Lúc này trung lộ không gian bao la, Coutinho tiến lên thuận thế lội cầu tiếp tục thúc đẩy hai bước về sau đối mặt Carrick chính diện. Bước đoạt, dưới chân hắn linh hoạt phát cầu biến hướng đem nó vượt qua. Sau đó lại thêm nhanh lội cầu giết tới vùng cấm địa trước trung lộ khu vực. nhìn hắn bất cứ lúc nào cũng sẽ lên chân sút gôn. Ferguson cùng Tư Đồ Vân Binh cùng toàn trường người xem đều khẩn trương nhìn chăm chú lên lần này. Liverpool thế công, tại Coutinho chuẩn bị lên chân lúc, Ferdinand cùng Phil Jones có ý thức hướng trung lộ dựa vào. Bọn hắn xác thực giáp công ở Suarez, đồng thời cũng làm xong trình độ nhất định sút gôn góc độ phong tỏa. Nhưng Coutinho lại tại thời khắc mấu chốt đưa bóng nghiêng nhét vùng cấm địa sườn phải khu vực. Chỉ gặp Mahrez sải bước giết vào vùng cấm địa sườn phải. Đoạt tại Phil Jones phá hư trước đó lội cầu biến hướng hướng ranh giới cuối cùng phương tiến về. Phía trước, một bước về sau lôi ra thọc sâu ưu thế. Không chút nào dây dưa dài dòng đưa ra kề sát đất truyền bên trong. Suarez đều có chút phản ứng không kịp, hắn trong lúc vội vàng chùi bóng đoạt bắn, nhưng bóng đá lại dẫn đầu lăn qua phía trước hắn. Ferdinand liền càng không có cơ hội. Đương De Gea thuận bóng đá nhấp nhô phương hướng cấp tốc phía bên trái cột cửa phương hướng chạy lúc, đập vào mi mắt hình tượng làm hắn tâm lạnh như băng. Gareth Bale bão táp giết tới. Nghênh cầu dứt khoát dùng chân trái đưa bóng đẩy bắn về phía cầu môn góc xa. Gareth Bale sút gôn khiến De Gea dừng lại phản công trở về. Nhưng đã vô lực hồi thiên. Bóng đá bay vào cầu môn góc xa sau đánh vào bên trong bên cạnh trên mạng xoay tròn nửa vòng sau rơi. Xuống đất, Gareth Bale tại dẫn bóng sau hiếm thấy kích tình gào thét giang hai cánh tay làm ra tàu lượn. Chúc mừng động tác quấn trận phi nước đại. Old Trafford nhìn trên đài Hồng Quân fan bóng đá mừng rỡ như điên. Quỷ đỏ fan bóng đá thì tinh thần chán nản. Cái này dẫn bóng đã triệt để giết chết MU. Old Trafford luân hãm. Gareth Bale trình diễn dẫn bóng hat-trick. Mahrez lại một cái trợ công. MU muốn phản công. Liverpool liền đợi đến MU phản công. Bọn hắn biết MU căn bản không có thực lực có thể ngăn chặn bọn hắn. Một khi MU nghĩ muốn mạnh mẽ cải biến thế cục, như vậy MU tất nhiên muốn trả ra đại giới sẽ là phòng thủ. Thông qua tinh tế tỉ mỉ nhanh chóng truyền cắt phối hợp, Liverpool tướng lĩnh trước ưu thế khuếch trương lớn đến 3 cầu. 4. Một điểm số đã có thể tuyên cáo tranh tài kết thúc. Liverpool mùa giải song sát MU đồng thời tướng lĩnh trước ưu thế khuếch trương lớn đến 10 điểm. Ai còn có thể ngăn cản Liverpool phóng tới câu lạc bộ trong lịch sử thủ tọa thi đấu vòng tròn quán? Quân, ta không biết, Tư Đồ Vân Binh tại Gareth Bale trình diễn dẫn bóng hat-trick về sau cũng đang. Huấn luyện viên tịch trước làm ra tàu lượn chúc mừng động tác. Giờ khắc này, hắn là có chút làm càn. Tại Old Trafford diễu võ dương oai, khi hắn phía sau cùng hướng Ferguson phương hướng lúc, hắn lên tiếng cao quát, còn có người nào loại xưng hô ta tiểu tử. Ferguson phẫn hận chồng chất, lặng lẽ xem xét mắt Tư Đồ Vân Binh sau chỉ có thể thu tầm mắt lại. Hắn đội bóng 99.9% đã thua mất trận đấu này, hắn chẳng lẽ còn muốn tại canh chừng độ cũng thua trận sao? Lấy một cái kẻ thất bại tư thái đi trả lời hoặc lại khiêu khích Tư Đồ Vân Binh. Vô luận ngoại giới giải thích như thế nào đọc, MU đều đem là ảnh hưởng trái chiều càng lớn một phương. Liền để hắn đắc ý đi, liền để hắn tùy tiện đi. Ferguson không phải là không có trải qua tình cảnh như vậy. MU nếu ra CA thi đấu vòng tròn bên trong còn có cơ hội. Như vậy nhất định là để Liverpool tận khả năng đi tùy tiện khinh cuồng. MU thì cần muốn giấu tài. Tư Đồ Vân Binh hành vi lại nhắc lên MU fan bóng đá đối với hắn mãnh liệt phản đối. Hiện trường vô số quỷ đỏ fan bóng đá lúc này vì bảo vệ quỷ đỏ cùng Ferguson từ đó đối Tư Đồ Vân Binh bạo phát ra đinh tai nhức óc hư thanh. Có lẽ Tư Đồ Vân Binh hành vi có chút quá kích. Nhưng hắn căn bản không quan tâm. Làm Liverpool chủ soái, hắn biết giờ khắc này mình là hưởng thụ. cũng có thể để Liverpool toàn đội từ tâm lý cùng tư thái bên trên áp chế MU. Cái này như vậy đủ rồi. Tư Đồ Vân Binh rất nhanh hoàn thành thay người. Coutinho bị thay đổi trận, Lucas đăng tràng, một bước này chính là muốn tăng cường phòng thủ. Tại hiện trường, quỷ đỏ fan bóng đá đối Tư Đồ Vân Binh khởi xướng tiếp tục không ngừng kháng nghị. Hư thanh lúc, trên trận quỷ đỏ trung tướng cũng biến thành có chút mất lý trí. Bọn hắn ở trong trận đấu phạm lỗi trở nên tấp nập. Cho dù là Shinji Kagawa cũng giống như trở nên có chút dã tính. Tại cùng Lucas kịch liệt đối kháng đang dây dưa, hai người bộc phát khóe miệng xung đột. Đây đối với Shinji Kagawa mà nói là phi thường hiếm thấy. Phil Jones tại tranh tài qua 80 phút về sau một lần đối Suarez chùi bóng suýt nữa sản xuất hai đội đại quy mô xung đột. Tư Đồ Vân Binh ở đây bên cạnh lộ ra khinh thường biểu lộ. Tựa hồ tất cả nước Anh đội bóng đều có tương tự đặc tính. Đá bất quá thời điểm nếu như cảm thấy mình bị ủy khuất, vậy liền khẳng định sẽ có một ít trả thù hành vi tình dục. Kỳ thật Liverpool cũng không ngoại lệ. Chỉ bất quá bây giờ Liverpool là bên thắng địa vị, không đáng đầu óc phát sốt cùng đối phương dây dưa không ngớt. Đường tranh tài phút thứ 87 đến lúc Evra giữa trận đường biên đưa ra một cước truyền xa tại Liverpool vùng cấm địa bên trong chế tạo hỗn loạn, Skrtel đánh đầu giải vây gặp cao không thấy xa. Welbeck vượt lên trước tại vùng cấm địa tuyến cấp trên cầu đưa đỏ làm cầu đưa vào vùng cấm địa bên. Trong, Van Persie vượt lên trước nghiêng chen vào vùng cấm địa sườn trái khu vực tái khởi nhảy đánh đầu. Một cọ, bóng đá bay về phía cầu môn góc xa. Thủ môn Ter Stegen đối trận banh này vô lực hồi thiên. Đường bóng đá bay vào Liverpool cầu môn về sau, MU trung tướng trên mặt không thấy vui mừng, nhưng fan bóng đá lại cảm thấy 10 phần phấn chấn. Van Persie đánh đầu phá khung thành, Skrtel giải vây sai lầm dẫn đến Welbeck có thể lại đánh đầu trợ công. Van Persie dẫn bóng lập cú đúp, MU đem so với phân vịn thành 2-4, vẫn lạc hậu cho Liverpool 2 cầu. Kết quả hẳn là sẽ không phát sinh biến hóa. Tư Đồ Vân Binh tại tranh tài thời khắc cuối cùng dùng vát đi thay đổi trở thành MU nhằm vào vây quét đối tượng Suarez, kỳ thật rất kỳ quái. Hôm nay ở trong trận đấu Gareth Bale diễn ra hat-trick, thế nhưng là MU cầu thủ càng nhiều nhằm vào Suarez. Có lẽ cùng mùa giải trước Suarez cùng Evra ở giữa xung đột có quan hệ. Suarez bị Evra công kích có kỳ thị chủng tộc ngôn luận. Chuyện này đã vật đổi sao rời, nhưng MU nội bộ là nghĩ như thế nào cũng không biết. Tư Đồ Vân Binh chưa hề cùng Suarez trao đổi qua chuyện này. Không có ý nghĩa gì. Bản thân nếu như nói đến kỳ thị chủng tộc, giống Tư Đồ Vân Binh, Evra, Suarez bọn hắn đều thuộc về sẽ bị chủ nghĩa chủng tộc người kỳ thị đối tượng cùng mục tiêu. Bối cảnh như vậy dưới, Suarez đi đối với người khác tiến hành kỳ thị chủng tộc kỳ thật rất bình thường châm chọc. Bởi vì vậy tương đương tại châm chọc hắn huyết thống bên trong một bộ phận gen tiền bối. Có một số việc ngầm hiểu lẫn nhau là được rồi. Thượng cương thượng tuyến lấy ra đàm liền ngược lại dễ dàng biến khéo thành vụng. Càng là gióng trống khua chiêng, càng ngược lại là đột ra bản thân càng để ý mà thôi. Vardy đăng tràng về sau không có biểu hiện gì. Liverpool tăng cường phòng thủ cũng không cho MU lại thu hoạch được bất luận cái gì cơ hội tốt. Đương toàn trận đấu kết thúc cái còi âm vang lên lúc, Liverpool fan bóng đá hưng phấn không thôi hoan hô. Hát vang Liverpool đội ca. Premiership 20 niên. Liverpool quét qua trước 20 năm vẻ lo lắng. Tư Đồ Vân Binh tại hướng đội khách fan bóng đá khán đài phương hướng phất tay thăm hỏi về sau. Hắn ngẩng đầu ưỡn ngực xoay người đi vào cầu thủ thông đạo. Hắn cùng Ferguson ăn ý không có tiến hành sau trận đấu nắm tay. Tại đi vào Premiership trước đó, Tư Đồ Vân Binh chỉ là cùng Ferguson từng có giao thủ kinh lịch. nhưng là tại nhập chủ Anfield sau lại cùng Ferguson chạm mặt. Hai người lập trường cùng công việc bối cảnh quyết định bọn hắn chỉ có thể là địch không phải bạn. Nhất là tại lập tức Tư Đồ Vân Binh thân phận là một cái người khiêu chiến. Hắn nhất định phải thể hiện ra thí quân người bén nhọn cùng phong mang. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?